Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 2042, Ulis cười ngâm ngâm, đối hắn thần sắc làm như không thấy, hải đạo chi tâm ám chỉ tính nhìn mắt thiên tinh Long Nguyên. Đối phương mới mạnh mẽ đem tức giận áp xuống tới, làm trước hết gia nhập trận doanh hiệp hội, bọn họ đạt được cũng đủ chỗ tốt. Nhân cùng trận doanh hiệp hội nhiều ít cùng bọn họ ở giai đoạn trước đã làm giao dịch. Này liền làm cho bọn họ trận doanh chiến tiến hành trong lúc. Thành hoàn toàn xứng đáng lão đại, làm Long Nguyên các hội trưởng. Thiên tinh Long Nguyên không thể nghi ngờ liền thành Phong Diệp Thành số một đại nhân vật. Rốt cuộc hải đạo chi tâm chỉ là quản lý hiệp hội. Cùng mặt khác hiệp hội giao tiếp, đối ra trận giết địch gì đó không có hứng thú. Cũng chưa bao giờ tham dự, thiên tinh Long Nguyên lại không phải. Hắn chính là Long Nguyên các bài mặt, trên người trang bị, cấp bậc đều là Phong Diệp Thành đứng hàng trước 10. Nếu trừ bỏ Vọng Thư bọn họ, hắn có thể bài tiến tiền tam môn sơ. Hắn cũng chưa bao giờ cùng Vọng Thư trực diện đánh quá giao tế. Từ trước kỳ hải đạo chi tâm hoa giá cao tiền từ Vọng Thư kia mua tình báo. Sau lại nghe nói nàng bằng vào độc nhất vô nhị sinh ý đạt được đại lượng đồng vàng sau. Trong lòng liền đối hắn không có nhiều ít hảo cảm. Hiện tại nhìn Vọng Thư nói mấy câu liền bắt được vài món phi phàm trang. Còn bị Ulis ngạnh dỗi vài câu. Thấy Vọng Thư không nói gì tính toán. Càng là đem ấn tượng phân hướng tới mặt trái chạy đi. Rõ ràng bọn họ Long Nguyên các xuất lực nhiều nhất. Có thể đoạt lại đây Phong Diệp Thành cũng toàn dựa bọn họ. Nhưng hiện tại sở hữu người chơi đều đem vinh quang quy về Minh Nguyệt Tại. Phảng phất không có nàng, liền vô pháp đạt được thắng lợi giống nhau. Thiên tinh Long Nguyên trong lòng đã khó chịu bạo, nhưng hải đạo chi tâm đã cho hắn xử vài cái ánh mắt. Chính là trong lòng lại khó chịu, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Thiên tinh Long Nguyên đụng một cây đinh. Những người khác cũng không dám dò xét, Vọng Thư mới nói, ta đã có một ít Đô Mia Vương Đô tin tức, trên thực tế, Crony công tước tình huống có chút không ổn, đại bộ phận quý tộc đã ngược lại duy trì Mary Vương Tử, nghe được lời này. Phong Diệp Thành chủ liền thần sắc biến đổi, hải đạo chi tâm như suy tư gì, hắn hiện tại thật sự tò mò, Vọng Thư rốt cuộc như thế nào được đến tin tức. Lại là như thế nào làm được làm Phong Diệp Thành chủ đối nàng như thế tôn kính? Là nàng giai đoạn trước ở Đô Mia Vương Đô làm nhiệm vụ. Phong Diệp Thành chủ, này, hắn hiện tại cùng Crony công tước vinh nhục nhất thể. Nghe được như vậy tình huống, như thế nào có thể không nóng này? Hắn cũng sẽ không hoài nghi Vọng Thư tin tức nơi phát ra. Vọng Thư nói, không cần lo lắng. Chúng ta đại nhân đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ làm được đại nhân. Rốt cuộc là vị nào đại nhân? Hẳn là không phải bọn họ một cái khác trận doanh thủ lĩnh. Crony công tước, nếu không sẽ không dùng đáp ứng cái này từ. Đó là duy trì Crony công tước thế lực. Quả nhiên, bọn họ ở phía trước liền gia nhập trận doanh. Soát đủ rồi trận doanh cống hiến độ. Mới có như vậy đặc thù đãi ngộ. Nàng phía trước ở Hắc Tinh Thành, kỳ thật cũng là ở làm trận doanh nhiệm vụ, cùng Hắc Tinh Thành thế lực có quan hệ, khá vậy không giống như là a, rốt cuộc có kia một hồi tàn sát, hải đạo chi tâm đã lâm vào rối Giamani. Vọng Thư tiếp tục trấn an Phong Diệp Thành chủ tâm. Ngoặc kép, liên tính không có quý tộc duy trì, chỉ cần có cũng đủ nhiều quân đội duy trì, công tước điện hạ giống nhau có thể bước lên vương vị. Xin cho ta lãnh binh đi Đô Mia Vương Đô đi, ta sẽ đem công tước điện hạ đưa lên vương vị. Vọng Thư đây là trực tiếp muốn Phong Diệp lĩnh quân quyền. Ở Phong Diệp bá tước chạy lúc sau, hắn chính là tối cao thống soái, sở hữu quân đội đều sẽ đối hắn phụ trách. Phong Diệp Thành chủ lộ ra trần chờ. Rốt cuộc Vọng Thư là Lan Dô đế quốc người. Vọng Thư nói. Ngoặc kép, ít nhất hiện tại chúng ta ít lợi là nhất trí, Phong Diệp Thành chủ rốt cuộc hạ quyết tâm. Đối, hiện tại bọn họ ít lợi là nhất trí. Việc cấp bách là làm Crony công tước đăng cơ. Nếu hắn không đăng cơ, suy xét lại nhiều cũng uổng phí. Mà vị này Lan Dô sứ giả, dùng nhanh như vậy phương thức giải quyết rằng có cục diện bế tắc. cũng chứng minh rồi năng lực của hắn. Hắn một lần nữa lộ ra một cái tươi cười. Vậy làm ơn ngươi, ở hắn giọng nói rơi xuống khoảnh khắc. Ở đây tất cả mọi người nhận được trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến phần sau bộ phận. Đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Bỏ không vương tọa, nhiệm vụ miêu tả, Sương Diệp lãnh phân tranh đã hạ màn. Nhưng sự tình lại không có rốt cuộc kết thúc. Ở khoảng cách Phong Diệp lĩnh không xa Vương Đô đang ở tiến hành một khác chàng không tiếng động. Chiến dịch, kia một hồi không tiếng động chiến dịch liên quan đến Sương Diệp lãnh cuối cùng kết cục. Nhiệm vụ yêu cầu, đi trước Đô Mia Vương Đô, trợ giúp trận doanh thủ lĩnh Crony công tước thành công đăng cơ. Crony công tước tử vong hoặc chưa thành công đăng cơ coi làm nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, kinh nghiệm, tiền tài, trang bị, kỹ năng thư, cường hóa tài liệu, đặc thù danh hiệu, thất bại vô trừng phạt, mà vọng thư trừ bỏ nhiệm vụ này ngoài. Còn có một cái khác thêm vào nhiệm vụ, đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, Phong Diệp thành chủ ủy thác, nhiệm vụ miêu tả, Phong Diệp thành chủ lựa chọn tin tưởng ngươi, đem Phong Diệp lĩnh quân đội điều hành quyền giao cho ngươi. Từ ngươi mang theo sở hữu quân đội cùng lính đánh thuê đi trước Đô Mia Vương Đô. Nhiệm vụ yêu cầu, đi trước Đô Mia Vương Đô, trợ giúp trận doanh thủ lĩnh Crony công tước thành công đăng cơ. Crony công tước tử vong hoặc chưa thành công đăng cơ coi làm nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trận doanh danh vọng, trận doanh bảo dương, kinh nghiệm, tiền tài, trang bị, kỹ năng thư, cường hóa tài liệu, đặc thù trừng phạt, thất bại khấu trừ đại lượng trận doanh danh vọng cùng nhiệm vụ khen thưởng. Kỳ thật ở vọng thư đến thành chủ phủ sau, Crony công tước đã từng cho nàng hạ nhiệm vụ. Crony công tước ủy thác nhiệm vụ tiến độ đã đạt tới 75%. Vọng thư tin tưởng chỉ cần Crony công tước đăng cơ, nhiệm vụ tiến độ liền sẽ đạt tới 100%. Crony có này hai nhiệm vụ lót nền. Vọng thư ở kết toán thời điểm, nhiệm vụ khen thưởng sẽ không so bất luận kẻ nào kém Monster kỳ thật nếu có Lanzo đế quốc NC cấp. Vọng thư hạ đạt trợ giúp Crony công tước đăng cơ nhiệm vụ. Chờ cuối cùng nhiệm vụ kết toán thời điểm, nàng hẳn là có thể đạt được càng nhiều nhiệm vụ khen thưởng. Đáng tiếc vọng thư căn bản tìm không thấy, bởi vì nàng đầu cơ trục lợi, đều cho rằng nàng là đế đô phải tới, sứ giả. Liền Đô Mia công quốc người phụ trách quạ đen đều đối hắn phá lệ khách khí. Chỉ làm hắn chú ý huyết mạch tung tích, vẫn chưa nói mặt khác. Bất quá cái kia huyết mạch nhiệm vụ ở nàng lần trước đi gặp quạ đen sau. Cũng có tiến triển, tìm kiếm huyết mạch tổ chức thành viên tung tích nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp nhiệm vụ nhân quạ đen không có khả năng đối Phoebe công chúa hạ nhiệm vụ mà không có bên. Dưới, nếu muốn nhận kế tiếp nhiệm vụ, phỏng chừng còn muốn lại đi một chuyến. Quả nhiên trên thế giới không có đẹp cả đôi đàng. Vọng thư cũng chỉ là ở trong lòng thở dài, liên tiếp nhiệm vụ này, chờ từ thành chủ phủ ra tới. Hải đạo chi tâm hỏi, Nguyệt thần, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vọng thư nói, mau chóng nhích người, nàng không có so đo thiên tinh long nguyên ở thành chủ trong phủ thái độ. Nói thẳng không cố kỵ, ta phía trước không có nói sai, Crony công tước tình thế không ổn, trừ lần đó ra. Còn có một cái biến số, nếu Crony công tước đã chết, chúng ta nhiệm vụ liền thất bại, mau chóng nhích người, còn có biến số. Hải đạo chi tâm kỳ thật tò mò nhất chính là vọng thư tin tức nơi phát ra. Thừa dịp cơ hội này, hắn nói, Nguyệt thần đối Đô Mia Vương Đô tình thế rất quen thuộc, phía trước đi qua, hải đạo chi tâm, vậy thật tốt quá, chúng ta đều không có đi qua. Đối Đô Mia Vương Đô cái gì đều không rõ ràng lắm, nếu Nguyệt Thần không ngại, bớt thời giờ cho chúng ta nói hạ Đô Mia Vương Đô. Những người khác lúc này cũng không đề cập tới phía trước về điểm này không thoải mái. Kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến lớn nhất, bọn họ cũng nghe ra tới, vị này Nguyệt Thần trải qua thật sự không phải giống nhau xuất sắc. Nhân ra là thao tác hảo còn vận khí tốt, vọng thư nhìn bọn họ. Bọn họ cũng nhìn không tới mặt nạ hạ biểu tình, chỉ có thể nhìn đến cằm kia, sau đó nghe nàng nói, Hảo a, hải đạo chi tâm lúc này mới mang theo thiên tinh Long Nguyên rời đi. Nhanh chóng đi triệu tập nhân thủ. Lúc này kẹo trái cây cũng thu được tin tức, ở nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố thất bại. Phong Diệp bá tước không thấy được tung tích sau. Tuy trận doanh còn ở, nhưng hệ thống liền cùng đã chết giống nhau. Nhân chuyện này nguyên nhân gây ra nhiều ở kẹo trái cây kiến nghị. Cùng trận doanh người chơi đối nàng nhiều có oán trách, làm nàng đau đầu không thôi. Ở thu được tin tức sau, nàng trầm tư một phen, liên cấp những người khác đã phát tin tức. Ta chuẩn bị mang nhà máy kẹo đi Đô Mia Vương Đô. Các ngươi đâu? Kẹo trái cây đi Đô Mia Vương Đô lý do thực đầy đủ. Phong Diệp bá tước chạy, nhưng một cái khác trận doanh thủ lĩnh Mary Vương Tử còn ở đâu? Hiện tại người đối diện đều phải đi. Bọn họ không có nhận được nhiệm vụ cũng không thể hạ xuống người sau. Tới rồi Đô Mia Vương Đô nói không chừng có thể phiên bản. Liên tính không thể phiên bản, cũng có thể khai thác hạ tân bản đồ. Căn cứ trò chơi cấp nhiệm vụ tới xem, tiếp theo cái giai đoạn, mở ra khu vực liền không ngừng là Xương Diệp Lãnh. Này hai cái lý do cũng đủ đầy đủ, cũng đủ thuyết phục những người khác. Bởi vì bọn họ cũng không có nhiệm vụ làm money hơn nữa phía trước thất bại đả kích. Làm người chơi tâm thái suy sút không được, mặt khác mấy cái hiệp hội trường thực mau hồi phục kẹo trái cây. Phía trước liên hoàn kế, ai cũng không nghĩ tới, không thể chỉ cần quái kẹo trái cây, chỉ là nhất thời ý nan bình. Hiện tại hơi chút khôi phục bình tĩnh, tự hỏi năng lực cũng đã trở lại. Phong Diệp thành chủ thành người chơi trừ bỏ sinh hoạt người chơi, hưu nhàn người chơi, còn có vô tâm chủ tuyến chỉ nghĩ làm nhiệm vụ thuần ve người chơi. Lại có đều không phải là công chắc liền chơi tiến độ có chút theo không kịp người chơi. Kia cũng có ước chừng gần 10 vạn người chơi, nhiều người như vậy mênh mông cuồn cuộn đi Đô Mia Vương Đô. Cảnh tượng phi thường đồ sộ, hơn nữa quân đội, kia càng đồ sộ. Cùng vô tổ chức vô ký lục người chơi so sánh với quân đội nhân số tuy rằng thiếu mấy lần, nhưng chỉnh tề tụ tập ở bên nhau, khí thế cường không ngừng người chơi một bậc, trừ bỏ chiến sĩ ngoại, cư nhiên còn có một cái pháp sư đoàn, tam đại đế quốc chung, Osman đế quốc nhân rất cao nguyên, vách đá, địa hình phức tạp, phù không kỵ sĩ nổi tiếng đại lục, không chiến chưa bao giờ từng có bại tích. Upothon nước Cộng Hòa nhiều đầm lầy con sông đảo nhỏ, nhiều hải yêu hỗn huyết, thủy chiến hãn phùng địch thủ, Lanzo đế quốc nhiều rừng rậm, hồ nước, bình nguyên, địa thế bình thản, lại nhân đã lâu truyền thừa, lục chiến đại lục đệ nhất, mỗi một cái đại quân đoàn đều trang bị pháp sư đoàn. Cực kỳ xa xỉ, còn thừa công quốc đều chịu tam đại đế quốc ảnh hưởng thâm hậu. Tới gần cái nào đế quốc? Chịu này ảnh hưởng lại càng lớn, cho nên Đô Mia Vương quốc cũng trang bị pháp sư đoàn. Cái này làm cho người chơi nhìn cái hiếm lạ, này đó quân đội phía trước kỳ thật là vẫn chưa vận dụng. Bởi vì này đó quân đội trên danh nghĩa là thuộc về Đô Mia công quốc, mà phi một thành chi chủ hoặc là lĩnh chủ quý tộc. Chỉ có khẩn cấp thời điểm mới có thể tuyên chuyển bọn họ. Trên thực tế, là bởi vì quân đoàn trưởng biết quốc nội tình thế không ổn, không muốn đứng thành hàng, hiện tại thành chủ thắng lợi, làm Phong Diệp lĩnh tối cao thống lĩnh, làm đối phương đi vương đô, hắn không thể không đi, đối Phong Diệp thành chủ phái tới vọng thư tự nhiên cũng thần sắc không tốt. Bất quá này đó đều dâu ria, người chơi chỉ nhìn đến chính mình muốn nhìn đến. Ta đi, Nguyệt Thần cư nhiên chạy tới quân đội kia cùng quân đoàn trưởng cùng ngồi cùng ăn. Bọn họ nhìn đứng ở trong quân đội người, lại một lần lâm vào vô giải câu đố giữa. Hết chương.